Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kinh hoàng tột độ, ông tránh trợn tròn mắt rồi ông ngất lịm đi. Bóng trắng đó chính là bà Hai Tuyết. Bà mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng. Bà không hiểu vì sao mà ông tránh lại tỏ ra sợ hãi như vậy. Từ ngày bà ở với ông đến nay, chưa bao giờ bà thấy ông tránh sợ hãi như vậy. Nghĩ trong bụng chắc là do cái chết của bà cả, cho nên tâm lý của ông có phần nào bị kích động. Bà gọi với ra ngoài, bảo hai đứa người làm vào đưa ông tránh lên giường và nói: ông chúng mày vì thương nhớ bà cả quá, đâm ra là ngất lên ngất xuống. Từ hồi đến giờ cứ đòi ra ngoài ngồi cạnh quan tài của bà cả mà ta không có cho. Để cho ông mày giữ sức, mai còn lo việc cho bà cả. Thế mà tao vừa đi xuống bếp quay lên, đã định ra ngoài nhà. Chắc là mệt quá rồi lăn ra đây. Đúng là tội bà cả quá. Chị em tuy không có hợp nhau, chứ tao là tao vẫn còn thương bà ấy lắm. Hai chị người làm nghe thấy bà nói như vậy thì ngạc nhiên, đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn nhau. Trong đầu của họ chỉ có nghĩ cái gai trong mắt của bà bây giờ đã được nhổ. Giờ này chắc bà ta là một người vui vẻ nhất mà lại còn tỏ ra là tiếc thương. Thật đúng là miệng nam mô mà bụng thì bổ rau găm. Ngày hôm sau lúc đưa bà cả ra đầm thì ông Tránh và Kim Thư hai người đi gần với nhau nhất bên chiếc xe tang. Kim Thư cứ bấu lấy xe tang mà gào khóc. Hai tay của cô bấu chặt, 10 đầu ngón tay rỉ ra cả máu. Phía sau bà Hai Tuyết vừa đi vừa kể lể với mấy bà vợ của mấy tay lý trưởng ra điều thương xót lắm. Anh Nguyệt đi bên cạnh đôi mắt lạnh lùng vô cảm. Quang thì đi lùi tít ra phía xa cười nói với đám bạn mặc nhiên không một chút thương tiếc. Ông Tránh đi kế bên Kim Thư, ông vẫn còn có chút hãi hùng sau sự việc đêm qua. Ông muốn tránh xa chiếc xe chở quan tài của bà cả lắm, nhưng vì ánh mắt của thiên hạ cho nên ông phải đi theo thông lệ. Chợt ông nghe có một tiếng lộc cộc ở đâu đó. Nghe kỹ thêm một chút nữa thì nó chính là được phát ra từ chiếc quan tài của bà ngã. Ông khựng lại nhìn ngó mọi người xung quanh, nhưng chẳng thấy ai có phản ứng gì cả. Ông đưa tay vỗ vỗ lên trán mấy lần rồi lắc đầu đi tiếp. Chợt lại có ba tiếng cộc cộc vang lên. Lần này thì ông Tránh biết mình không còn nghe nhầm. Sợ hãi, ông đánh luôn cây gậy ba tong xuống đất. Ông không bước tiếp được nữa mà dừng tay lại. Ông chỉ thẳng vào quan tài của bà Hạ mà nói: Có ai gõ trong quan tài? Đoàn người đang đi thấy ông Tránh nói vậy thì tất cả đều dừng lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bà Hai Tuyết thấy vậy thì liền tiến đến để an ủi: thôi bà đi rồi ông đừng có đau buồn nữa, để cho bà cả sẽ đi thanh thản. Bà Hạ vừa dứt lời thì ba tiếng cộc cộc lại vang lên, lần này còn to hơn cả hai lần trước. Nhưng mà tuyệt nhiên tiếng gõ ấy chỉ duy nhất ông Tránh là nghe thấy. Ông liền run rẩy hỏi bà Tuyết: đây đấy, bà nghe rõ chưa? Cái tiếng gõ nó to vậy cơ mà. Bà Hai Tuyết khi này mới hiểu là ông Tránh đang có vấn đề về tinh thần. Chưa kịp khuyên ông Tránh thêm một câu nào nữa thì bà bỗng giật mình khi mà ông Tránh lại chỉ tay vào quan tài mà quát lớn: mở ngay quan tài ra cho tao, bà cả chưa có chết đâu, bà ấy vẫn còn sống. Bà ấy gõ vào quan tài đòi ra đó, mau mau mở quan tài cho tao. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, người nào yếu bóng vía thì cũng run rẩy trước hành động của ông Tránh. Kim Thư nãy giờ không hề để ý đến sự việc xung quanh, nhưng bây giờ khi mà nghe ông Tránh đòi mở nắp quan tài của mẹ, cô liền chạy tới quỳ xuống ôm lấy chân của ông vừa khóc vừa nói: con xin bố tha cho mẹ con sống vốn đã khổ, bây giờ mẹ con mất rồi, xin bố để cho mẹ con ra đi thanh thản, bố ơi. Tất cả mọi người mỗi người một câu khuyên, ông Tránh không nên làm như vậy, để cho bà cả yên ổn ra đi. Sau hồi suy nghĩ trấn tĩnh nghe ngóng thì ông Tránh chẳng thấy thêm tiếng gõ nào nữa. Nhưng mà bây giờ ánh mắt của ông tỏ ra vô cùng lo lắng. Cuối cùng thì sau một hồi Kim Thư quỳ lại van xin và thêm những lời khuyên của dân làng, bà cả Hạ cũng được mộ yên mà đẹp. Ngay sau khi chôn cất bà cả Hạ về tới nhà, ông Tránh liền gọi Lực lên nhà: mày có nhớ là cái ông thầy năm xưa phán cách tao lấy vợ rồi sinh con trai không? Sao ông ta ở đâu còn sống hay đã chết, mày có biết không? Quan Rất Lực ngạc nhiên mà hỏi: dạ con có nhớ, nhưng mà ông hỏi ông ta để làm gì vậy ạ? Ông Tránh liền vội vã: mày đi tìm ngay ông ta về đây cho tao, cứ bảo là tao cần việc gấp phải nhờ tới ông đấy, tiền nong không có quan trọng, việc này tao cần gấp cho nên là mày đi luôn đi kẻo muộn. Chẳng để cho Lực nói thêm câu nào thì ông Tránh đưa cho Lực một số tiền rồi nói: đi nhanh lên, càng sớm càng tốt, việc này gấp tao giao lại cho mày, cầm lấy số tiền này đi xong việc tao sẽ có thưởng. Lực vội vàng quay lưng chạy về để chuẩn bị đồ đạc, đêm nay sẽ đi tìm người ngay trong đêm theo yêu cầu của ông Tránh Tầm. Bước qua cửa, Lực nhếch mép cười một cách nham hiểm. 8 giờ tối ngày hôm ấy trời đột nhiên lại mưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.